Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240. Ô nha thân phận. Trần Lạc Du tẩu đại lục thời điểm, thuận tay viết không ít sách, cùng hiệp hội ma pháp, hiệp hội toán học, hiệp hội khoa học các loại lớn hiệp hội đều có sinh ý hợp tác. Vẻn vẹn các loại xuất bản thư tịch phí bản quyền chính là một món khổng lồ. Trong nhà thẻ vàng trông chất như núi, ngay cả hắn cũng không biết cụ thể số lượng, tùy tiện lấy 10 cái 10. Không không không hạn mức cho Ô Nha. Ô Nha sau khi nhận lấy, giật mình tại nguyên chỗ hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, hỏi Trần Lạc nói, học giả kiếm tiền dễ dàng sao như vậy? Trần Lạc nói, cũng không phải tất cả đi. Ô Nha có chút hâm mộ hỏi, Ble huynh đệ, ngươi nói ta có khả năng hay không trở thành học giả? Người khác trở thành học giả, có thể là vì truy cầu chân lý. Ô Nha tuyệt đối là vì tiền. Sự thực là, đơn thuần học giả, thường thường đều rất nghèo. Sát thủ cùng ma pháp tài nguyên con buôn nghề nghiệp, muốn so học giả có tiền đồ hơn nhiều. Thật vất vả khuyên Ô Nha bỏ đi trở thành học giả ý nghĩ. Trần Lạc mới nói, về sau vu thuật cùng siêu giai ma pháp đều không cần. Nhưng là thánh giai ma pháp cùng thánh vu thuật, hay là có bao nhiêu muốn bấy nhiêu? Ô Nha bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, ta rất hiếu kỳ, Ble huynh đệ muốn vu thuật làm gì? Ngươi là ma pháp sư, lại không thể học tập vu thuật. Nghiên cứu, Trần Lạc đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, giải thích nói, vu thuật cùng ma pháp có rất nhiều cộng đồng chỗ. Đối với học giả tới nói, cái này rất có nghiên cứu tất yếu. Chờ đến Ô Nha cầm tiền rời đi, Trần Lạc ánh mắt lần nữa nhìn phía trong tay cổ lão quyển trục. Lần này, hắn vô luận như thế nào cũng không dám lại thử. Hắn vốn cho là hắn sẽ giống như Ô Nha, mặc dù không có khả năng thi triển thánh giai vu thuật, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng vừa rồi loại cảm giác tinh thần lực bị hút vào lỗ đen kia, để hắn bây giờ trở về nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Trần Lạc không dám hứa chắc tất cả mọi người là như thế này. Dù sao hắn trên nhiều khía cạnh đều rất đặc thù, cùng phổ thông ma pháp sư có rất lớn khác nhau. Cho nên hắn muốn cho Brittany lão sư thử một chút. Nàng đã là đại ma đạo sư, tinh thần lực mạnh mẽ hơn Trần Lạc rất rất nhiều. Liền xem như không có khả năng thành công, cũng sẽ không có ngoài ý muốn gì. Brittany nhìn cuốn sách trong tay, hỏi, đây là ma pháp mới sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, đây là ta từ bằng hữu trong tay mua được thánh giai ma pháp. Thánh giai? Brittany giật nảy cả mình, hỏi, thánh giai ma pháp là thần điện bí ẩn, làm sao có thể lưu truyền tới? Trần Lạc giải thích nói, đây là hắn từ trong một gia tộc ma pháp trộm được. Gia tộc này đã từng đi ra một vị thánh ma đạo sư, là Thủy Chi thần điện đại tế tự. Brittany hỏi, ngươi đã thử qua? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ma pháp này hẳn là thật. Ta nếm thử thả ra thời điểm, tinh thần lực kém chút xảy ra ngoài ý muốn. Brittany lão sư nhất định phải cẩn thận. Brittany nhìn một chút Trần Lạc, không nói gì nữa, bắt đầu căn cứ trên quyển trục ghi lại thủ thế cùng chú ngữ, triệu hoán nguyên tố tinh linh. Một lát sau, nàng lần nữa nhìn về phía Trần Lạc, lắc đầu nói, không được, không có bất kỳ phản ứng nào. Thánh giai ma pháp nguyên bản liền cần thánh ma đạo sư thực lực. Ô Nha cùng Brittany lão sư đều không có bất kỳ phản ứng nào, mới là tình huống bình thường. Nhưng mà Trần Lạc vừa rồi cảm giác cũng không phải giả. Trần Lạc tìm tới Isabella, lấy được là giống như Brittany lão sư kết quả. Từ loại tình huống này đến xem, nếu như Trần Lạc có một ngày đạt đến thánh giai ma pháp đối với tinh thần lực yêu cầu thấp nhất, chỉ sợ thật có thể triệu hồi ra một cái nguyên tố tinh linh tới. cái này cũng mang ý nghĩa hắn có thánh ma đạo sư chiến lực. Trần Lạc chưa từng gặp qua thánh ma đạo sư, không biết chân chính thánh ma đạo sư còn có chỗ đặc biệt nào, nhưng cái này hiển nhiên là một tin tức tốt. Thánh ma đạo sư cường đại, không chỉ có thể hiện tại trên tinh thần lực, vượt qua cường đại tinh thần lực, có thể làm cho bọn hắn đem đơn giản hỏa cầu thuật phát huy ra siêu giai ma pháp uy lực, nhưng trừ cái đó ra, cùng phổ thông ma pháp có bản chất khác biệt thánh giai ma pháp, cũng là thánh ma đạo sư khó mà chiến thắng nguyên nhân chỗ. Nếu như có thể phóng thích thánh giai ma pháp, Trần Lạc cùng chân chính thánh ma đạo sư chênh lệch sẽ bị vô hợp kéo dài. Thánh giai ma pháp, Trần Lạc tạm thời còn không có năng lực nếm thử. Hắn đem quyển trục kia cất kỹ, đem tinh lực lại đặt ở trên những siêu giai ma pháp cùng vu thuật kia. Sáng sớm hôm sau, Trần Lạc rời giường đang muốn rửa mặt, lại nhìn thấy Kristen vội vã đi vào sân nhỏ. Nàng thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ là có chuyện trọng yếu nào đó. Nhìn thấy Trần Lạc lúc, lập tức đi tới, nhỏ giọng hỏi, người xác định những vu sư kia đã rời đi sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, lại hỏi, thế nào? Kristen nói, vương cung nhận được nặc danh tin tức, có người nói lần nữa gặp được vu sư bộ lạc tung tích. Trần Lạc lông mày nhíu lại, hỏi, ở đâu? Kristen nói, vương đô tây nam phương hướng trong rừng rậm, ta còn không có đi bẩm báo thần điện. Trần Lạc rửa mặt xong, nói ra, ta đi trước xem một chút đi. Mặc dù nói đó không thể nào là Catherine dẫn đầu vu sư bộ lạc, nhưng cũng không phải là tất cả vu sư đều tại Hắc Ám Xâm Lâm. Trải qua hơn lần đại quy mô chiến tranh đằng sau, có không ít vu sư không cách nào trở lại Hắc Ám Xâm Lâm, lưu lạc tại đại lục các nơi, trốn trốn tránh tránh cẩn thận sinh hoạt. Hậu đại của bọn hắn dần dần phân tán thành từng cái bộ lạc nhỏ. Những bộ lạc nhỏ này kỳ thật cũng rất vô tội, bọn hắn cũng không có làm cái gì chuyện xấu, cũng không có nhiễu loạn đại lục yên ổn. Từ sinh ra tới lên, cũng chỉ có thể sinh hoạt tại trong rừng rậm u ám, còn muốn thời khắc cảnh giác bị các ma pháp sư phát hiện. Cứu một cái cũng là cứu, cứu hai cái cũng là cứu, không có khác biệt lớn. Trần Lạc ra vương đô, sau đó đổi lại áo bào đen, dựa theo Kristen cho hắn chỉ dẫn, một đường hướng tây nam phương hướng bay đi. Chỉ là, khi Trần Lạc đến Kristen nói tới địa phương lúc, nhưng không có phát hiện cái gì vu sư bộ lạc, nơi này hết thảy đều rất bình thường, không có vu sư tồn tại vết tích. Kristen không có khả năng lừa hắn, đó chính là tin tức nặc danh kia có sai. Trần Lạc đang định tại phụ cận tìm kiếm một chút, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau cây truyền đến. Quả nhiên, người lại là tới nhắc nhở bọn hắn rời đi đi. Nghĩ không ra Loren vương thất vậy mà cũng trong bóng tối bảo hộ vu sư. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, không chỉ có không có hù đến Trần Lạc, ngược lại để hắn sững sờ. Hỏi, ô nha, phía sau cây bóng người cũng mộng. Từ phía sau cây nhảy ra, hỏi, làm sao ngươi biết là ta? Trần Lạc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì. Kinh ngạc nói, người tẩy sạch Loren thần điện, không phải là ngươi đi. Lần này, hắn dùng chính là mình thanh âm. Ngươi, ngươi là Ble huynh đệ. Ô nha một thanh lấy xuống mặt nạ trên mặt, ngạc nhiên nói, là ngươi cứu cái kia tiểu vu sư. Cũng là ngươi để bộ lạc nhỏ kia rời đi. Ngươi là cái kia đại vu sư. Không đúng, ngươi không phải ma pháp sư sao? Sau một khắc, hắn liền nghĩ tới cái gì? Kinh hãi nói, sứ giả, thế mà thật sự có sứ giả. Ngươi là nữ thần sứ giả. Trần Lạc cũng có chút ngạc nhiên, kéo trên người áo bào đen, nhìn xem ô nha, nghi ngờ nói, ngươi không phải ma pháp sư sao? Ta lúc nào nói ta là ma pháp sư? Ngoặc kép, Trần Lạc rất nhanh liền làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Phong thư nặc danh kia là Ô Nha viết, mục đích của hắn là tìm ra Vương Đô vị kia ẩn tàng đại vu sư, cũng chính là người cứu vớt Catherine cùng cái kia vu sư bộ lạc. Nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Ô Nha thế mà cũng là vu sư. Không chỉ có như vậy, thực lực của hắn tựa hồ còn tại hiện tại Trần Lạc phía trên. Một cái linh hồn chấn chiến quét ngang toàn bộ Loren phân điện. Trần Lạc tạm thời còn không có thực lực như vậy. Thì ra là như vậy. Ô Nha nhìn xem hắn, bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, ngươi là sứ giả, khó trách ngươi muốn cứu bọn hắn. Xem bọn hắn rời đi phương hướng, là muốn đi lãnh địa của ngươi. Trần Lạc nhìn xem Ô Nha, hỏi, ngươi là tế tự? Ô Nha lắc đầu, nói ra, ta không phải tế tự. Chuyện của ta, một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Ô Nha nhìn xem Trần Lạc, bỗng nhiên nói ra, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng Ble huynh đệ đáp ứng. Trần Lạc hỏi, thỉnh cầu gì? Ô Nha nói, ta muốn để cho ta người nhà di chuyển đến lãnh địa của ngươi. Trần Lạc cười cười, nói ra, đương nhiên có thể. Ô Nha ngượng ngùng nói, người nhà của ta rất nhiều. Trong nhà ngươi bao nhiêu người? Cũng liền không đến 100. Không không không, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.